Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Lâm Lượng xuất thủ. Tại truyền âm đồng thời, Cổ Phong hay đạo thần niệm, riêng phần mình một đạo chui vào Tiếu Bao cùng Trần Lãng thể nội. Ông, hai người trong óc, ông nhưng oanh minh, ta là Lương Vân Báo, Lương Châu Tam Hoàng Tử, lần này là đến Hồn Quy Lâm, ta là Lương Vân Lang. Lương Châu Nhị Hoàng Tử, lần này, ta là, giờ khắc này, hai người trong óc ký ức, bỗng nhiên thức tỉnh, thu liễm thần hồn lực lượng. Cổ Phong lúc này truyền âm lại là tại hai người vang lên bên tai. Mới vừa rồi Cổ Phong xuất thủ đồng thời, đã trải qua giúp hai người che lấp một thoáng thần hồn khí tức. Bất quá Cổ Phong không cách nào trợ giúp hai người một mực che lấp. Hai người trong nháy mắt tỉnh ngộ. Nhao nhao che lấp bản thân thần hồn khí tức. Lâm Phong chủ, ngăn lại, là Lâm Phong chủ ngăn lại. Quá tốt, nếu không có Lâm Phong chủ, vừa rồi một kích, chỉ sợ hai người sẽ chết một người. Cho dù không chết cái kia, cũng muốn trọng thương. Ngoặc kép chấm chấm, lần này, mọi người tại đây nhao nhao bắt đầu nghị luận. Vừa rồi một màn kia quá hung hiểm, đồng thời những người khác đã trải qua không ngăn trở kịp nữa. Chỉ có Lâm Phong chủ trùng hợp tại lôi đài bên cạnh xuất thủ cứu giúp. Kỳ thực Cổ Phong căn bản không phải trùng hợp xuất hiện ở lôi đài bên cạnh, là Cổ Phong đã sớm nhìn ra hai người thân phận, cũng nhìn ra hai người như vậy chém giết tiếp chỉ sợ sẽ có biến cố, như thế mới tới gần, lúc này mới có thể kịp thời cứu giúp. Cái kia vốn là sốt ruột vạn phần, đã trải qua đứng dậy đệ nhị Phong Phong chủ Tiếu Hùng cùng đệ tứ Phong Phong chủ Trần Dũng nhìn thấy cảnh này rốt cục thở phào một hơi. Hai người các ngươi, thân là đồng tông đệ tử, lại đều là thiên kiêu hạng người. Cớ gì sinh tử chém giết, mặc kệ các ngươi cái nào chết, đối với tông môn mà nói đều là tổn thất to lớn. Lại phụ thân các ngươi, lại bởi vậy trở mặt, thậm chí sẽ khiến tông môn rung chuyển. Các ngươi có thể hiểu. Cổ Phong lúc này lạnh giọng mở miệng. Kỳ thực, Cổ Phong cũng không phải không có chuyện ở chỗ này giáo huấn người, mà là tại cho hai người ký ức triệt để thức tỉnh kéo dài ra thời gian. Dù sao tất cả ký ức khôi phục, phải cần một khoảng thời gian. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong hai trưởng chấn động. Lần này, cái này hai đạo trưởng lực trực tiếp đem Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo mới mỗi người mới một kích toàn lực tan rã, đồng thời một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người riêng phần mình lui ra phía sau 10 trượng xa. Lúc này, hai người ký ức rốt cục triệt để thức tỉnh, cũng là nhìn ra xuất thủ người là Cổ Phong, cũng là biết vừa rồi hai người chém giết là Cổ Phong cứu giúp. Hai tâm tình người ta cũng là chậm rãi bình phục lại. Một màn này người ở bên ngoài xem ra, giống như hai người bị Cổ Phong mắng tỉnh đồng dạng. Bên này, quân trường nghênh nhìn thấy cảnh này, thở dài một hơi, còn tốt Lâm sư đệ cứu viện kịp thời, bằng không thật sự ủ thành sai lầm lớn. Quân trường nghênh bên cạnh, Tuyệt Tình công chúa trong mắt lại tràn đầy lãnh ý. Nếu không có Cổ Phong lúc mấu chốt xuất hiện, hai người này chỉ sợ đã trải qua chỉ ít chết một người. Đồng thời nàng cũng là nhìn ra hai người ký ức bị Cổ Phong tỉnh lại. Bao nhi, còn không mau cảm tạ ngươi Lâm thúc thúc. Vừa rồi nếu không có ngươi Lâm thúc thúc, ngươi khả năng đã chết tại lôi đài bên trên. Bên này, Tiếu Hùng lập tức mở miệng. Trần Lãng, ngươi một cái tặc tiểu tử, quả thực hỗn trướng cực kỳ. Nếu không có ngươi Lâm thúc thúc, ngươi không chết hiện tại cũng muốn trọng thương ngã xuống đất. Nhanh dập đầu cảm tạ. Trần Dũng cũng là lập tức mở miệng một cái. Bao nhi lỗ mãng, kém chút phạm sai lầm lớn. Đa tạ Lâm thúc thúc xuất thủ cứu giúp. Lãng nhi hồ đồ. Đa tạ Lâm thúc thúc cứu giúp. Hai người không chút do dự, cùng một chỗ đối với Cổ Phong dập đầu bái tạ. Cổ Phong lập tức mở miệng. Biết sai thuận tiện. Kỳ thực một trận chiến này, thắng bại, trong lòng các ngươi đều hẳn phải biết. Một trận chiến này, là ta bại. Lương Vân Lang mở miệng. Một trận chiến này, ta cũng bại. Lương Vân Báo cũng là thở dài mở miệng. Cái kia trọng tài lão già có chút xoắn xuýt, nhìn về phía quân trường nghênh mở miệng. Tông chủ đại nhân, cái này như thế nào phán? Hai cái này tiểu tử hôm nay kém chút ủ thành sai lầm lớn. Bọn hắn nếu đều thừa nhận bản thân bại, vậy liền đều bị loại đi. Xem như một bài học. Quân Trường nghênh không chút do dự, mở miệng nói ra, đối với cái này, Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Chuyện hôm nay như thế giải quyết quả nhiên là kết quả tốt nhất. Hơn nữa hai người biết, lấy hiện tại thân thể này, muốn trở thành người thắng sau cùng, cũng là không thể nào. Tiếu Hùng cùng Trần Dũng mặc dù trong lòng phiền muộn, bất quá cũng biết bản thân nhi tử bao nhiêu cân lượng. Cuối cùng không có mở miệng, hai người thì là lại đối Cổ Phong nói lời cảm tạ một phen. Tiếu Bao, Trần Dũng, đồng thời bị loại, trọng tài lão giả mở miệng. Như thế, cái này trận thứ hai giao đấu cũng là kết thúc. Tiếp đó, chính là trận thứ ba giao đấu. Tư Mã Không đối chiến Lâm Lượng. Ánh mắt mọi người, lần nữa bị hấp dẫn. Tư Mã Không không cần phải nói. Lúc đầu tại tông môn trong thế hệ trẻ, chiến lực cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Trước đó tế bái lão tổ thời điểm, hắn là như vậy có thu hoạch. Tu vi trùng hợp đột phá đến ngự không đại viên mãn. Lâm Lượng nơi này, tu vi bất quá sơ nhập ngự không cảnh. Hai người thực lực thật sự có chênh lệch nhất định. Lúc đầu dạng này quyết đấu, sẽ không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Nhưng Lâm Lượng là Lâm Phong đệ tử. Đại gia nhớ tới trước đó Lâm Hùng cái kia kinh diễm biểu hiện. Đối với cái này một trận giao đấu cũng là 10 phần có hứng thú. Tư Mã Không nhìn về phía Lâm Lượng. Mở miệng, Lâm Lượng, nhận thua đi, bằng không một hồi thất thủ. Tổn thương ngươi, sẽ không tốt. Ha ha, Tư Mã Sư Huynh, còn mời toàn lực ứng phó. Ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực của ta đến cùng ở nơi đó. Lâm Lượng nghe xong, lúc này mở miệng cười nói. Ha ha, tốt, đây là ngươi nói. Ta dứt khoát trực tiếp lấy cường hoành thủ đoạn đem ngươi đánh bại. Lời nói phía dưới, Tư Mã Không tay trái hồn tỏa trong nháy mắt xuất hiện. Mà trong tay phải, hồn vụ hiển hiện. Tiếp theo, tay trái tay phải bỗng nhiên hợp lại. Lần này, cái kia hồn tỏa cùng hồn vụ, tại bên trên bầu trời trộn, vụ tỏa chi mãng. Lời nói phía dưới, Tư Mã Không hướng phía Lâm Lượng bỗng nhiên rút ra. Cái kia hồn tỏa, trực tiếp vung vẩy mà ra. Hắn vờn quanh hồn vụ ngưng tụ. Hồn tỏa hồn vụ dung hợp phía dưới. Đúng là hóa thành nhất con mãng xà hư ảnh. Cái này nhất hồn tỏa vung ra. Tựa như nhất con mãng xà xuất động đồng dạng. Cái kia vụ tỏa chi mãng gào thét mà ra. To lớn đại mãng xà đầu. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng phía Lâm Lượng chính là cắn một cái đi. Ta dựa vào. Cái này Tư Mã Không đi lên sẽ dùng sát chiêu A. Đây chính là Tư Mã Không áp đáy hòm thủ đoạn. Xem ra hắn đối với cái này Lâm Lượng cực kỳ thận trọng A. Cái này Lâm Lượng cũng là tự tìm. Đi lên nói cái gì khoác lác. Lần này muốn thua rất thảm. Kết quả không cần nhìn. Liền biết đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời mọi người vây xem. Nhao nhao kinh hô. Hiển nhiên. Đối với chàng tỷ đấu này thắng bại, đại gia sớm đã thấy rõ. Tư Mã Viêm không nói gì, mang trên mặt ý cười. Đối với một bên Độc Cô Mạc bên trên mở miệng. Nhị sư huynh, chỉ sợ ta ra không nhi muốn siêu việt ngươi ra kiếm nhi. Cho tới nay, Độc Cô Kiếm một mực đè ép Tư Mã Không một đầu. Cái này khiến Tư Mã Viêm cái này làm cha cũng là không có mặt mũi. Mà bây giờ Độc Cô Kiếm trước bị loại. Tư Mã Không nếu như có thể thắng được trận này, cũng coi là biến hướng mà thắng Độc Cô Kiếm. Độc Cô Mạc bên trên nghe xong, cười lạnh một câu, tam sư đệ, chỉ sợ đây hết thảy, còn không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.